Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series là cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Vu Cổ Môn. Có thể là dần dần thì Hạ Thiên sẽ tiếp tiếp cận với cái lĩnh vực gọi là tu luyện mà nó khác với võ thuật, có liên quan đến cái lần trước hắn bắt được một người mà khống chế linh hồn đó. Thì sau khi giải quyết xong cái vụ ở bên biệt đội hành động sử thì hắn đã được làm tổng huấn luyện viên. Hắn lại nhận được tin là cái tên kia thì đã được người ta cứu đi, và điều này cũng là tạo thành một mối nguy cơ. Đồng thời thì nhân vật chính trong tứ đại thiếu gia của thành phố Giang Hải, Tưởng Thiên Thư trở về, và nhân vật này có vẻ như là đi lại giữa thành phố Giang Hải và kinh đô, và là nhân vật hoàn toàn là đứng trên ba công tử còn lại, bọn Hồ Phương Giã rồi là Uông Niệm Lâm rồi các kiểu đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo trên hành trình của Hạ Thiên. Tên kia cho Hạ Thiên một loại cảm giác là âm dương quái khí, muốn đối phó với loại vật này thập phần là không dễ. Hiện tại lại được người ta cứu đi, vậy thì bọn hắn nhất định sẽ trả thù. Nếu như bọn hắn đến tìm mình, vậy thì Hạ Thiên cũng không sợ. Mấu chốt là hắn sợ tên kia đi tìm Lâm Băng Băng kìa. Bất quá trong thời gian ngắn tên kia hẳn là không tìm thấy Lâm Băng Băng, vì lẽ đó mà Hạ Thiên dự định là đi cục cảnh sát để xem băng thu hình, xem tên đồng bọn kia sẽ là cái bộ dạng gì, như thế mới có thể làm được là biết người biết ta. Từ lão gia tử lái xe đem Hạ Thiên đưa đến trước cổng của cục cảnh sát. Tiền đội trưởng lúc này đã chờ sẵn ở cửa rồi. Hạ Thiên sinh, chuyện này quá kỳ quái đi, có thể nói là không thể nào tưởng tượng được. Tiền đội trưởng thời điểm thấy Hạ Thiên tới liền vội vàng nói ngay, mau mang ta tới nhìn xem. Tiền đội trưởng liền mang Hạ Thiên đi vào văn phòng. Hắn đã đem đoạn camera kia copy lại. Thu hình nơi này ghi lại rất đơn giản thôi. Vừa mới bắt đầu ra hỏa bị Hạ Thiên đánh gãy chân kia được nhốt trong một phòng thẩm vấn. Trừ tiền đội trưởng tiến hành phẩm vấn đơn giản vén ra, thì rốt cuộc đã không có người nào tiến vào phòng thẩm vấn đó nữa. Bởi vì người này cái gì cũng không chịu nói. Mà hắn đợi trong một căn phòng. Không khí trong đó tiền đội trưởng cũng cảm giác khá là âm trầm. Đến tận đêm khuya thì băng ghi hình xuất hiện một người áo đen. Người áo đen này sau khi tiến vào thì trực tiếp mở cửa phòng thẩm vấn, đem người bị Hạ Thiên đánh gãy chân ôm đi. Hết thảy đều đơn giản như vậy. Hạ Thiên sinh, ở đây thì không nhìn ra cái gì. Bất quá, ta nói một chút là ngươi liền hiểu ngay. Tiền đội trưởng nhìn thấy chân mày của Hạ Thiên nhíu lại liền giải thích. Nói thử nghe coi. Hạ Thiên gật đầu. Thứ nhất, cửa phòng thẩm vấn đang đóng. Người kia căn bản không có bất kỳ động tác mở khóa nào. Coi như hắn có là thần thâu thì cũng không có khả năng. Mà chúng ta về sau kiểm tra ổ khóa lại không có dấu vết cậy mở. Tên đội trưởng sau khi nói đến đây, hắn cũng cảm nhận là không thể tưởng tượng được. Sau đó tiếp tục nói. Thứ hai, ngươi nhìn xem, địa phương hắn cùng với tên kia đi ra, mặc dù không có camera giám sát, nhưng ở đó chỉ có một bức tường. Ở phía trên chỉ có một cái lỗ thông gió rất nhỏ. Mà miệng lỗ thông gió này có thể chui qua thì chỉ có là đứa nhỏ mà thôi. Mà miệng thông gió này cũng không hề bị phá hư. Ý của ngươi là hắn phảng phất như trống rỗng xuất hiện, sau đó lại hư không tiêu thất ư? Hạ Thiên thản nhiên nói. Hoặc là hắn biết thuật xuyên tường, thế nhưng nơi này là lầu 3, xuyên ra ngoài lầu 3 rơi xuống hẳn sẽ tàn phế. Tên đội trưởng đã suy nghĩ tới hết thảy mọi khả năng. Hạ Thiên ngồi đó xem lại băng ghi hình một lần. Mang ta tới đó xem thử, Hạ Thiên nói. Tên đội trưởng lại mang theo Hạ Thiên tiến vào gian phòng thẩm vấn. Hạ Thiên tra xét cái phòng thẩm vấn này một vòng cũng không phát hiện điều gì kỳ lạ. Sau đó hướng về góc chết của băng ghi hình và nhìn lại. Người áo đen chính là xuất hiện từ chỗ này. Hắn cẩn thận quan sát mỗi một nơi, mỗi một chỗ nhưng đều không có phát hiện nào khác cả. Lúc này hắn liền đem con mắt thấu thị mở ra. Đúng lúc đó hắn thấy được có mấy vết ngấn nhỏ bên cạnh tường. Những vết ngấn cạn này bình thường dễ dàng bị bỏ qua bởi vì không ai nhìn ra được. Nhưng con mắt thấu thị có thể làm cho tầm nhìn của Hạ Thiên phóng lại vô tận. Vì lẽ đó hắn mới nhìn tới nơi này, thuận theo dấu ngấn này ngẩng đầu nhìn lên. Thấy Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn, tên đội trưởng cũng ngẩng đầu nhìn lại. Người mang người đi lên trên tường kép nhìn một chút xem, nơi đó hẳn sẽ có vết tích để lại, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tên đội trưởng lúc này mới kịp phản ứng, hắn vừa mới ban đầu đã bị sự sợ hãi che mở đôi mắt cho nên không chú ý tới nơi này. Cái tường kép này là sẽ thông từ bên này sang bên kia. Vô luận là ở lầu các nào thì cũng sẽ có loại tường kép như vậy. Nhưng mà nơi này bình thường, ít khi kiểm tra sửa chữa để mà dùng tới, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không để ý tới. Mà nơi này độ cao cũng khoảng chừng hơn 2 mét rưỡi, không có công cụ phụ trợ, thì người bình thường là không thể trèo lên đó được. Rất nhanh tiền đội trưởng mang thang dẫn người lên nhìn một lần. Quả nhiên giống với lời nói của Hạ Thiên, bên trên này có vết tích. Bởi vì khoảng cách của tường kép vừa nhỏ vừa hẹp, muốn thông qua chỉ có thể là bò qua. Vì lẽ đó mà cho bụi trên tường kép chính là dấu vết tốt nhất. Hạ tiên sinh, thực sự rất đà tạ ngươi. Chúng ta phải phát đi lệnh truy nã, mà ta cũng phải phái người đi điều tra. Tiền đội trưởng lúc này thập phần cảm tạ nói. Có tin tức của bọn hắn thì lập tức báo cho ta biết. Ta đi thăm cảnh sát tỷ tỷ trước đã. Hạ Thiên nói xong trực tiếp rời khỏi cục cảnh sát. Người áo đen lưu lại các cái chi tiết của những người của người bị Hạ Thiên đánh gãy chân, rồi đưa hắn dẫn vào một cái nhà khách. Hàn sư huynh, người cũng quá không cẩn thận rồi, là còn bị cảnh sát bắt nữa, hơn nữa còn đánh gãy cả chân. Lúc này người áo đen đã sớm bỏ áo bào bên ngoài đi, hóa ra là một nữ tử mà dáng dấp còn hết sức xinh đẹp, trang điểm cũng cực kỳ mỹ lệ. Chỉ bằng những cảnh sát kia mà cũng muốn bắt ta sao? Đơn giản chính là nằm mơ. Không nhận ra là người nào làm, hắn còn đánh chết hai bảo bối của ta nữa. Người họ Hàn phẫn nộ nói, hắn không nghĩ tới mình lại rơi vào kết quả như vậy. Chân thì bị người ta đánh gãy, bảo bối cũng bị giết mất hai con. Chân ngược lại còn dễ nói, hắn có biện pháp nối liền lại. Nhưng hai bảo bối kia là doán tân tân khổ khổ mới bồi dưỡng ra được. Là người của phái Mao Sơn sao? Nữ tử diễm lệ hỏi. Không phải. Cái mắn dùng căn bản không phải đồ vật của đám Mao Sơn, mà là dựa vào võ thuật. Người họ Hàn buồn bực nói. Võ thuật ư? Cái này làm sao có thể? Vậy hắn làm thế nào nhìn thấy bảo bối được? Nữ tử diễm lệ khó hiểu hỏi. Ta cũng không biết. Người họ Hàn liên tục lắc đầu. Vậy người kia có chỗ nào đặc thù không? Nữ tử diễm lệ nhìn về phía người họ Hàn mà hỏi. Dương khí rất no đủ. Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp người nào có nhiều dương khí như vậy. Nếu như có thể đem dương khí của hắn hút khô, vậy thì ta có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Người họ Hàn âm trầm nói. Sư huynh, vậy ta đi giúp người bắt hắn. Bất quá dương khí của hắn thì hai người chúng ta chia đôi mỗi người một nửa. Thế nào? Nữ tử diễm lệ, thời điểm nghe được dương khí cường thịnh liền mỉm cười. Nàng cũng ưa thích những nam nhân có dương khí cường thịnh. Nam tử họ Hàn khẽ gật đầu. Cũng được. Ai bảo ngươi là sư muội của ta chứ? Sư môn của chúng ta hiện tại chỉ có 6 người còn sống sót, nhưng người nào cũng bị trọng thương. Chúng ta nhất định phải đoàn kết. Chờ hai người chúng ta dưỡng thương cho lành, thì sẽ đi lấy bảo tàng của tổ sư. Một lời đã định, nữ tử diễm lệ hưng phấn nói. Bọn hắn là người của Vu Cổ Môn. Năm đó, đại chiến cùng với Mao Sơn thuật sĩ. Tổ sư của Mao Sơn đối chiến với tổ sư của Vu Cổ Môn. Hai người đánh nhau nửa tháng có thừa. Cuối cùng, tổ sư Mao Sơn thắng hiểm. Từ đó về sau Vu Cổ Môn, người chết người thương. Cuối cùng, sống sót chỉ còn có 6 người. Mà trên thân của 6 người này đều có tổn thương từ nặng đến nhẹ. Ngay cả bọn hắn, môn phái mạnh mẽ về cổ thuật như vậy, cũng vì thế mà thất truyền. Bất quá năm đó, tổ sư của Vu Cổ Môn đã đem tuyệt học bắn sáng tạo ra, cùng với tất cả bảo tàng đều cất giấu ở một địa phương cực kỳ bí ẩn. Hàng năm, 15 tháng 8, sẽ có một lần cơ hội mở ra. Thế nhưng bên ngoài bảo tàng có sát khí rất lớn, vì thế mà bọn họ không dám tùy tiện đi vào. Nam tử âm trầm này được gọi là Hàn Tử Phong, còn nữ tử diễm lệ thì kêu là Trung Sở Hồng. Hai người bọn họ là cùng một chỗ trốn ra, vì lẽ đó mà quan hệ so ra tốt hơn nhiều so với những sư huynh sư tỷ khác. Tuy nói là tốt, thế nhưng bất quá đây cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Lúc này Hạ Thiên đi thẳng tới bệnh viện, hắn liền tới trong phòng bệnh của Lâm Băng Băng. Hạ tiên sinh. Cảnh sát trông coi ở bên ngoài phòng bệnh của Lâm Băng Băng thấy Hạ Thiên tới liền chào hỏi. Trải qua mấy chuyện lần trước, có rất nhiều người đã nhận biết Hạ Thiên. Tiền đội trưởng để cho người ta đến bảo hộ Lâm Băng Băng thì đương nhiên phải tìm những người nhận biết Hạ Thiên tới đây để tránh xuất hiện những phiền toái không cần thiết. Vất vả cho hai người các ngươi rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu mà nói. Vậy chúng ta liền đi trước. Nếu như Hạ tiên sinh có địa phương nào cần tới chúng ta thì cứ gọi hai người chúng ta là được. Hai tên cảnh sát trực tiếp rời đi. Lâm Băng Băng lúc này đã tỉnh. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên, nàng ngồi dậy. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi có phải hay không đang nhớ ta? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn Lâm Băng Băng. Nhớ cái muội muội nhà ngươi. Lâm Băng Băng vốn là muốn nói vài câu cho tốt với Hạ Thiên, kết quả là bị một câu nói của Hạ Thiên làm cho tâm tình coi như là tụt mút. Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở cái ghế ngay cạnh giường của Lâm Băng Băng. Ta vừa rồi nhìn thấy bên ngoài có người của cục cảnh sát, lại xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Băng Băng khó hiểu hỏi. Cái người ta đánh bị thương bắt về lại bị người ta cứu đi, Hạ Thiên giải thích. Cứu đi? Ở trong cục cảnh sát mà lại đem người cứu đi ư? Lâm Băng Băng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có thể cứu người trong cục cảnh sát, rốt cuộc là nhân vật lợi hại cỡ nào. Không có việc gì đâu, ta sẽ đem bọn chúng bắt lại. Hạ Thiên mỉm cười, cốc cốc, vào đi. Xin hỏi là Lâm Băng Băng nữ sĩ ở đây phải không? Một nữ tử yêu diễm xuất hiện trong phòng bệnh, trên tay còn mang theo một chút hoa quả và thuốc bổ. Ngươi là người nào vậy? Lâm Băng Băng nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Nàng cũng không nhớ là mình nhận biết người như vậy, nhưng mà nhìn những đồ vật trên tay nàng thì hẳn là đến thăm mình. Tỷ muội trong bốn biển đều là tỷ muội, ta tới hỏi thăm ngươi. Nàng trực tiếp ngồi ở bên giường của Lâm Băng Băng, nở nụ cười mà nhìn Lâm Băng Băng. Vậy thì cảm ơn ngươi. Mặc dù Lâm Băng Băng không biết đối phương là ai, nhưng vẫn nói một câu cảm ơn. Cảm ơn ta thì không cần. Ta là thay sư huynh của ta đến xin lỗi ngươi một câu. Nữ tử kia mỉm cười nói, sư huynh của ngươi là ai? Lâm Băng Băng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nữ tử yêu diễm. Chính là người làm ngươi bị thương kia chứ sao? Nữ tử này chính là Trung Sở Hồng. Nàng biết người có thể đánh tổn thương sư huynh của nàng nhất định không phải là người bình thường. Nếu như muốn dùng sức mạnh, vậy thì phần thắng tuyệt đối là không lớn. Cho nên nàng dự định lấy lý do thăm bệnh để tới nhìn hư thực của đối phương một chút. Là người đã đem hắn từ trong cục cảnh sát cứu ra. Lâm Băng Băng cau mày mà nói, nàng là một người có tinh thần trượng nghĩa, cực kỳ mạnh mẽ. Sư huynh của nữ tử này giết người, vì vậy phải bị chế tài của pháp luật. Thế nhưng nàng lại mang sư huynh cứu ra ngoài. Như vậy bây giờ, Lâm Băng Băng thân thể mà không có bệnh thì nhất định sẽ xuất thủ bắt người. Sư huynh ta thân thể yếu ớt, không thể chịu được sự dày vò trong cục cảnh sát. Nữ tử kia thản nhiên nói. Vậy ngươi liền không sợ, ta đem ngươi bắt lại hay sao? Lâm Băng Băng lạnh lùng nói. Ngạn ngữ có một câu nói rất hay, đó là đưa tay không đánh mặt người cười. Ta thấy thầm bệnh ngươi, mà ngươi bắt ta thì chỉ sợ không tốt lắm. Nữ cử mỉm cười nói. Ta là cảnh sát, nhiệm vụ của ta chính là bắt người xấu. Ta không quản cái gì là tốt hay không tốt. Lâm Băng Băng nói xong thực sự là muốn xuống giường. Ngươi đừng có nhúc nhích, vẫn nên ngoan ngoãn nằm đó đi. Nếu như ngươi thấy nàng khó chịu, vậy thì ta đem nàng ném ra ngoài. Hạ Thiên nhìn thấy Lâm Băng Băng muốn đứng dậy vội vàng nói. Đừng à, ta tới đây chính là vì nói cho ngươi một tiếng. Ta cam đoan, sư huynh của ta sẽ không lại ra tay với ngươi nữa. Chuyện này coi như là xong, thế nào? Trung Sở Hồng nhìn về phía Lâm Băng Băng mà hỏi. Ta là cảnh sát, không có thỏa thuận với tội phạm, điều đó là không có khả năng. Lâm Băng Băng trực tiếp cự tuyệt đề nghị của đối phương. Vị tiên sinh này, ngươi cảm thấy thế nào? Trung Sở Hồng quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Người chân chính có uy hiếp với bọn hắn là Hạ Thiên, chứ không phải là Lâm Băng Băng. Ngươi bây giờ mà rời đi thì sẽ coi như là sự tình chưa từng xảy ra. Bất quá về sau các ngươi không cần phải xúc phạm tới người bên cạnh ta. Nếu không, ta cũng sẽ làm cho từng người các ngươi phải rụng xuống. Hạ Thiên nói xong, khí thế trên người toàn bộ triển khai. Hắn dùng thiên tinh quyết đem tu vi của mình giả thành huyền cấp hậu kỳ. Cỗ khí thế khổng lồ này trực tiếp bao phủ Trung Sở Hồng. Chân của Trung Sở Hồng trong nháy mắt mềm nhũn ra, xiết chút nữa thì tê liệt ngã trên mặt đất. Một lời đã định. Trung Sở Hồng trực tiếp thoát khỏi phòng bệnh. Nàng vốn là muốn tìm hiểu về thực lực của Hạ Thiên, nhưng cỗ nội lực kinh khủng kia của Hạ Thiên lúc thi phóng ra đã làm cho nàng trực tiếp bị hù dọa. Nói đùa con mẹ gì chứ, để cho nàng đi hút dương khí người này, cái này cùng với muốn chết có gì khác biệt nhau đâu. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Uầy, ai vậy? Ta là Đường Yên đây. À, thần thần tiểu lão bà, ngươi nhớ ta sao? Nghe được Hạ Thiên mỗi lần nói điện thoại đều câu này không rời khỏi miệng, Lâm Băng Băng hung tợn chừng hắn một cái. Nàng đã gặp qua người hoa tâm, nhưng chưa từng thấy dạng hoa tâm nào như Hạ Thiên này. Ta có việc muốn cầu ngươi hỗ trợ. Nói một chút xem. Theo ta đi gặp cha mẹ ta. À, nhanh như vậy liền muốn gặp cha mẹ, ta còn chưa có hào hảo chuẩn bị tâm lý đâu. Cái gì mà chuẩn bị tâm lý chứ, người mau tới đây đi. Trung Sở Hồng sau khi về tới nhà khách toàn thân túa đầy mồ hôi lạnh. Ngươi sao lại trở lại nhanh như vậy? Hàn Tử Phong âm thanh vẫn âm trầm như vậy. Ngươi vì cái gì không nói cho ta biết tên kia khủng bố như vậy? Trung Sở Hồng phẫn nộ nhìn Hàn Tử Phong. Đã xảy ra chuyện gì? Hàn Tử Phong không hiểu mà hỏi lại. Tử vong. Ta trên người gia hỏa kia cảm nhận được khí tức của tử vong đó. Trung Sở Hồng bây giờ mà nghĩ tới Hạ Thiên thì đã sợ vãi đái. Hàn Tử Phong cau mày lại, hắn nhớ tới lúc trước thời điểm giao thủ với Hạ Thiên. Ta có một ý kiến hay. Ý kiến gì? Trung Sở Hồng hỏi. Người nói xem, nếu như bốn người khác đều chết hết, chỉ còn lại hai người chúng ta đi đoạt bảo tàng thì sao? Hàn Tử Phong âm hiểm cười một tiếng. Nhìn thấy nụ cười này của hắn, Trung Sở Hồng khẽ gật đầu, nàng đã hiểu ý tứ của sư huynh. đó là mượn đao giết người. An bài một chút đi, ta sẽ ngày mai ngồi máy bay về Giang Hải. Tưởng Thiên Thư đưa ra quyết định này, hắn hủy bỏ kỳ nghỉ của mình, muốn về Giang Hải nhìn một chút. Mặc dù hắn luôn không có mặt ở Giang Hải, nhưng mọi thứ ở Giang Hải hắn đều nắm trong lòng bàn tay, bởi vì thành phố Giang Hải là địa bàn của hắn, vô luận người nào cũng không thể tước đoạt địa vị của hắn ở đó. Ba người Hổ Phương Giã nếu như đã ngã rồi, vậy thì hắn cần một lần nữa tuyển chọn ra ba người khác để thay thế vị trí của bọn hắn. Về phần tên Hạ Thiên kia, hắn cũng muốn gặp một chút để xem đến tột cùng là ai, để cho ba người Hổ Phương Giã đều phải chìm xuồng. Hạ Thiên, người rất có ý tứ, hy vọng là ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Đối với Tưởng Thiên Thư mà nói thì những năm này của hắn trôi qua thực quá an nhàn đi. Hắn rốt cuộc cũng tìm được một chút chuyện kích thích để mà làm. Mà những chuyện kích thích này chính là đến từ Hạ Thiên. Hắn đối đãi với người khác chỉ có hai loại cách làm thôi. Thứ nhất là chinh phục, thứ hai là hủy diệt. Thời điểm Hạ Thiên đi vào Đại học Giang Hải thì Đường Yên đã chờ sẵn ở đó. Hôm nay nàng ăn mặc phi thường xinh đẹp. Bản thân nàng là một đứa con lai, mắt to, da tốt. Hiện tại mặc vào một bộ váy nhìn khí chất cực kỳ phi phàm. Đường Yên bình thường sẽ là mặc một bộ quần áo thể thao, nhưng hôm nay lại thay bằng mặc váy, lập tức là hấp dẫn ánh mắt của Hạ Thiên. Nhìn cái gì vậy? Đường Yên thấy Hạ Thiên cứ nhìn mình chằm chằm, trong nội tâm nàng cũng có chút mừng thầm. Nữ nhân nào mà không thích bị nam nhân ái mộ cơ chứ? Đi đâu? Hạ Thiên hỏi. Đi gặp cha mẹ ta, Đường Yên thản nhiên nói. Ta còn chưa có làm tốt chuẩn bị gì cả. Nếu không thì ta đi mua một chút đồ. Hạ Thiên vội vàng nói. Cái gì cũng không cần mua. Việc của ngươi cần làm chính là đem bọn họ tức chết là được. Đường Yên để cho Hạ Thiên sững sờ. Đem cha mẹ của mình tức chết ư? Cái tình huống này vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải. Tốt, đây chính là sở trường của ta. Hạ Thiên gật đầu đáp. Nếu như nói là bản sự làm người ta tức giận, mà Hạ Thiên dám nhận mình là thứ hai, vậy thì tuyệt đối không có người nào dám nhận mình là đệ nhất. Cái bản sự này cũng không phải là được bồi dưỡng hàng ngày, mà từ khi sinh ra đã có. Đường Yên mang theo Hạ Thiên đi tới một cái nhà ăn cao cấp. Sau khi đến đó, Hạ Thiên thấy được phụ mẫu của Đường Yên, bất quá cũng có một nam nhân khác nữa. Nam tử này mặc đồ tây, ăn mặc 10 phần thân sĩ. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên, lông mày của ba người đều nhíu lại. Nam tử kia lại càng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Hạ Thiên, bất quá bọn họ cũng không nói gì thêm. Có chuyện gì mà gọi gà đến vội như vậy? Đường Yên nhìn cha mẹ của mình mà nói. Phụ thân hắn là người Hoa, nhưng mẫu thân lại là người Mỹ. Bất quá mẫu thân của nàng từ nhỏ đã lớn lên ở Hoa Hạ. Vì lẽ đó mà tính tình cùng với bản tính của phụ nữ Hoa Hạ thì bà đều có. Tiểu Hải trở về, cho nên ta muốn để hai người các ngươi gặp mặt một lần. Hai người các ngươi đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, coi như thành mai trúc mã. Mẫu thân của Đường Yên nói. Nhà, Đường Yên bình thản mở miệng. Tiểu Hải nghe nói là ngươi thích bóng rổ. Hắn nhiều năm như vậy ở bên Mỹ vẫn luôn luyện tập bóng rổ, hiện tại kỹ thuật dẫn bóng của hắn ở bên Mỹ quốc cũng đã được tăng cường rất nhiều. Phụ thân của Đường Yên mở miệng. Ân. Đường Yên vẫn là bộ dáng cực kỳ hờ hững. Vị tiểu huynh đệ này là ai vậy? Ăn mặc rất tùy ý. Ánh mắt của Ngô Hải nhìn về phía Hạ Thiên mà nói. Từ khi Hạ Thiên tiến vào, ánh mắt hắn vẫn hung tợn nhìn Hạ Thiên chằm chằm. Trong lòng hắn thì Đường Yên đã là nữ nhân của hắn, thế nhưng Đường Yên thời điểm đến dùng cơm lại còn mang theo một cái nam nhân khác. Điều này làm sao khiến hắn có thể tiếp nhận cho được? Người giả bộ thành như thế cũng quá mệt mỏi đi. Hạ Thiên đáp lại. Không biết là tiểu huynh đệ muốn uống gì đây? Ngô Hải kêu phục vụ viên. Cho ta một bình La Fia 82 năm. Được tiên sinh. Ngô Hải lại quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Tiểu huynh đệ là không uống La Fia. Nếu như không quen thì có thể gọi cái khác. Hạ Thiên liền khẽ vươn tay gọi phục vụ. Cho ta một bình sảng khoái 82 năm. Thật xin lỗi, không có. Vậy cho ta một bình nước khoáng 82 năm. Hạ Thiên lần nữa nói. Cái này thực sự không có. Ờ, vậy cho một cốc nước sôi để nguội đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Mấy người khác nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc vậy. Sảng khoái 82 năm. 82 năm có cái chó gì sảng khoái chứ. Cho dù là nước người chôn xuống đất 82 năm thì nó cũng sớm mốc meo rồi. Rượu thì để càng lâu càng tốt, nhưng đồ vật khác để lâu năm sẽ biến chất. Tiểu huynh đệ thực sự là có phẩm vị tốt. Ngô Hải mỉa mai cười một tiếng. Vẫn là còn uống được. Hạ Thiên cũng không thèm để ý sự mỉa mai của Ngô Hải. Tiểu Yên bình thường sẽ thích xem những tiết mục văn nghệ, người cũng thích xem sao? Ngô Hải nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Hắn muốn trên từng phương diện đánh bại Hạ Thiên để cho người khác nhìn vào có thể thấy giữa bọn họ có sự chênh lệch rõ ràng. Hắn tin tưởng rằng chỉ cần Đường Yên thấy được ưu điểm của hắn, sau đó lại thấy được khuyết điểm của nam nhân này, vậy Đường Yên sẽ tự nhiên trở lại trong vòng tay của hắn. Tiết mục văn nghệ gì? Hạ Thiên hỏi. Tỷ như nói là ba ba đi chỗ nào, ba ba trở về chỗ nào, bố ơi mình đi đâu thế, rồi là hai ngày một đêm các kiểu con đà điểu. Ngô Hải nói về các game show trên truyền hình để biết rằng là để Đường Yên biết rằng mình vẫn luôn theo dõi những thứ mà nàng yêu thích. Ta cũng thích xem lắm, tỷ như là ngươi là cái đại gia nhà ngươi, rồi đại mụ mụ cút đi, tranh thủ thời gian gọi hắn là đại cữu, cậu tử qua đây ngủ với anh, tỷ phu đừng làm vậy, tới cưới cô em vợ, vân vân và mây mây. Hạ Thiên gật đầu điểm ra mấy bộ phim cấp 3. Ngươi, Ngô Hải hung tợn nhìn Hạ Thiên. Ngươi thế nào? Nếu như ngươi cảm thấy ta chỗ nào không đúng thì ngươi nhất định phải nói ra nha. Dù sao thì ta cũng sẽ không đổi. Ngươi đừng có xuất ra mau bệnh gì đó. Hạ Thiên nhìn Ngô Hải thản nhiên nói. Ngươi biết ta là ai sao? Lại dám nói chuyện với ta như vậy. Ngô Hải phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Ngươi hẳn là người trong giang hồ tự xưng là Ngọc Thụ Lâm Phong thắng cả Phan An, một nhánh Hoa Lê ép cả Hải Đường trăng bức tiểu vương tử. Hạ Thiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Nghe được những lời này của Hạ Thiên, Đường Yên yên lặng ở trong lòng, cho Hạ Thiên 32 cái nút like. Khục. Phụ thân của Đường Yên ho khan vài tiếng, hóa giải sự xấu hổ của Ngô Hải. Tiểu tử, không biết là người có chơi được bóng rổ hay không? Quê nữ của ta chính là thích bóng rổ đó. Phụ thân của Đường Yên rõ ràng đang nói chuyện vì Ngô Hải, bởi vì bóng rổ là sở trường của Ngô Hải, đồng thời cũng là thứ mà Đường Yên yêu thích. Có chơi qua, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hừ, chơi qua, nói đơn giản như vậy. Chỉ cần nhìn là biết là ngươi không chơi bóng rổ. Đánh qua và đánh tốt đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ngô Hải hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Ngươi chờ một chút đi, ta xem sách rồi lại trả lời ngươi. Hạ Thiên nói xong không biết từ đâu moi ra một quyển sách. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía quyển sách kia. Chỉ nhìn thấy quyển sách kia ở trên bìa có viết mấy chữ to. Làm như thế nào để mà trang bức khi ở chung. Những chữ này siêu siêu vẹo vẹo rõ ràng là mới viết lên. Tốt à? Hạ Thiên khép sách lại vô cùng khoa trương nói. Và, nguyên lai là người biết đánh bóng rổ. Kỹ thuật của ngươi nhất định là rất cao. Châu bò của NBA có khi còn là đồ đệ của ngươi. Ta có nghe nói qua và cũng đã từng gặp qua người như vậy ở trên TV, ngưu bức chết mẹ luôn. Nghe được lời của Hạ Thiên, Đường Yên nhịn không được xém chút bật cười, nhưng cuối cùng nàng vẫn chặn trở về để cho khuôn mặt đỏ bừng cả lên. Tiểu tử thối, người muốn chết. Ngô Hải phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cảm giác là Hạ Thiên đang đùa bỡn hắn. À, trên sách viết không đúng à? Hạ Thiên nhìn biểu lộ của Ngô Hải thản nhiên nói. Ngô Hải càng thêm tức giận, hắn đã rất nhanh muốn bị gia hỏa này làm cho tức chết. Giống như người mà có thể sống đến hiện tại, thật là kỳ tích. Bởi vì cái miệng này của ngươi ra đường là muốn ăn đòn, Ngô Hải tức giận nói. Đúng vậy à, đều ở cái miệng này của ta. Ta nói ta không đẹp trai, xong liền bị bọn họ đánh. Bọn họ nói ta là dối trá đó. Hạ Thiên bày ra cái bộ dáng thập phần ủy khuất. Nhìn thấy bộ dáng này, Ngô Hải xám chút giận điên lên. Người đâu, tới đâu, đơn đấu, chọn cái gì cũng được. Ta không chịu nổi ngươi nữa rồi, Ngô Hải phẫn nộ nói. Ngô Hải rốt cuộc là tức đến muốn phát điên, hắn chịu không nổi. Cái loại tàn phá tinh thần này xa xa so với việc tàn phá nhục thể càng thêm nghiêm trọng. Đường Yên cũng bị cái loại công phu chọc tức người khác của Hạ Thiên triệt để chinh phục rồi. Nàng biết là mình đã tìm đúng người, Hạ Thiên không có cô phụ kỳ vọng của nàng, đã thành công đem Ngô Hải chọc sắp tức điên, mà cha mẹ của nàng một mực ngồi đó phụng phịu. Kết quả mà nàng muốn chính là như vậy. Mau đứng dậy đi, ngươi nói ngươi giỏi cái gì, ta muốn so tài với ngươi. Trừ so cái miệng ra thì bất kỳ cái gì cũng được. Ngô Hải đã rất nhanh muốn nổi điên. Phụ thân của Đường Yên thích Ngô Hải vì phương diện chơi bóng rổ của hắn và có sở thích chung với nữ nhi của mình. Thời điểm hắn còn trẻ tuổi cũng là một cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Về sau giải nghệ, hiện tại là đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên đội bóng rổ bên Đại học Phúc Đán. Đường Yên cũng là gọi là có cái gen của hắn cho nên cũng cảm thấy vô cùng hứng thú đối với bóng rổ. Ta là người toàn năng, cho người chọn. Hạ Thiên nhìn Ngô Hải mà nói. Cười chết ta, chỉ bằng ngươi còn toàn năng nữa. Vậy thì tốt, ta cùng ngươi so tài bóng rổ. Ngô Hải điên cuồng cười to. Người trẻ tuổi bây giờ quá khí thịnh rồi. Mẫu thân của Đường Yên lắc đầu. Không khí thịnh còn có thể gọi là người trẻ tuổi sao? Năm đó ta không phải là cũng vì thế mới có thể đem ngươi đoạt tới tay. Phụ thân của Đường Yên lại không cho rằng có gì sai. Hắn thấy người trẻ tuổi hẳn là phải có chút cá tính mới đúng. Ai, lại một tên tự tìm tai vạ. Hạ Thiên thở dài một hơi. Có rất nhiều người muốn cùng hắn so bóng rổ, nhưng cuối cùng chả ai có kết cục tốt cả. Hiện tại liền đi ngay, ta sẽ làm trọng tài cho các ngươi. Phụ thân của Đường Yên thập phần thích cái loại náo nhiệt như thế này, đặc biệt là còn liên quan tới bóng rổ nữa. Nhìn thấy phụ thân của mình thích tham gia náo nhiệt như vậy, Đường Yên cũng không phản đối. Phụ thân của nàng cũng gần 50 tuổi rồi mà tính tình cứ như trẻ con, thích tham gia náo nhiệt. Một khi nghe nói có bóng rổ thì trên mặt liền hưng phấn lập tức xông lên. Bất quá, cuộc tỷ thí này đối với nàng thì coi như không có ý nghĩa gì cả. Được rồi, đừng so nữa. Vì cái gì không so? Chẳng lẽ hắn sợ sao? Ngô Hải nhìn thoáng qua Đường Yên mà hỏi. Sợ cái gì? Mặc dù Tiểu Hải là học từ bên Mỹ trở về, nhưng cũng không cần phải sợ hắn. Kỹ thuật mấy năm nay của hắn dẫn bóng là có chút tiến bộ. Ta vừa vặn cũng muốn nhìn một chút xem thế nào. Phụ thân của Đường Yên mở miệng. Ta không phải ý tứ đó. Đường Yên vội vàng giải thích. Vậy thì cứ so đi. Mấy năm nay ta ở Mỹ đã được huấn luyện đặc thù. Trình độ bóng rổ đó so với trong nước mạnh hơn nhiều. Ngô Hải một bộ tự cho là đúng mà phán. Ngô Hải, ngươi đừng quá coi trọng chính bản thân ngươi. Đừng tưởng rằng là đánh vài năm bóng rổ ở Mỹ thì đã không biết mình là ai. Hoa Hạ cũng có CNBA và CBA. Ngôi sao bóng rổ trong cũng không ít đâu. Đường Yên không phục mà nói. Nàng ghét nhất chính là những người kia xem thường bóng rổ của Hoa Hạ. Phụ thân của Đường Yên cũng bất mãn nhìn về phía Ngô Hải. Ngô Hải biết là mình nói hớ, vội vàng giải thích. Ý của ta là bóng rổ Mỹ nó phát triển hơn nhiều so với cơ sở trong nước, chứ không có ý tứ là xem thường cầu thủ nước nhà. Ngươi xem như là cầu thủ hạng mấy ở Mỹ? Hà Thiên nhìn về phía Ngô Hải mà nói. Cầu thủ hạng 3 thôi. Cầu thủ nhất đẳng ở Mỹ chính là ngôi sao ở trong NBA. Sau đó, cầu thủ nhị đẳng chính là các ngôi sao tân tú trong các trường đại học. Còn tam đẳng chính là dạng như ta, rất gần với các ngôi sao tân tú. Nhưng mà so với cầu thủ phổ thông thì phải lợi hại hơn rất nhiều. Ngô Hải sau khi nói đến đây thập phần tự hào. Bởi vì ở trong một trường đại học nổi danh ở Mỹ, muốn vào được trong top 10 hạng cầu thủ là sự tình vô cùng khó khăn. Không sai, ở bên Mỹ thì bọn hắn bài xích người Hoa. Ngươi có thể trong trường đại học, đại xuất danh tiếng, tiến vào đội hình 1, đúng là không dễ. Phụ thân của Đường Yên tán thưởng gật đầu. Cũng là lúc nhỏ ta theo thúc thúc bồi dưỡng tốt căn cơ. Ngô Hải quả này vỗ mông ngựa cực kỳ vang dội, làm cho phụ thân của Đường Yên thập phần ưa thích. Dân nghiệp dư ở Hoa Hạ, ta cũng đã từng chơi với mấy người. Ta ngược lại thực sự muốn xem là tuyển thủ nghiệp dư của Hoa Hạ đối đầu với cầu thủ tam đẳng của Mỹ đến cùng là ai lợi hại hơn. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn xác thực chỉ là chơi một hai trận bóng rổ mà thôi, nhưng mỗi lần đều phải va chạm với cầu thủ ngôi sao ở CNBA của Hoa Hạ. Đường Yên thì không nói lời nào, nàng đang muốn để cho Hạ Thiên ép khí thế của Ngô Hải xuống, để cho hắn xem thường bóng rổ Hoa Hạ cho đã đi. Phụ thân của Đường Yên có lái xe tới, cho nên năm người lên xe của ông ta lái thẳng đến sân bóng rổ của thành phố. Lấy thân phận của hắn thì ra vào nơi đây cực kỳ thuận tiện. Mấy người Hạ Thiên đi theo phụ thân của Đường Yên đến sân bóng rổ. Lúc này trong sân bóng rổ đã có rất nhiều người, bọn họ đều tiến hành luyện tập và giải trí ở đây. Ở trong những cái hội quán bóng rổ bình thường trong thành phố thường cũng sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ. Có cao thủ của thành phố, cũng có cao thủ từ bên ngoài tới, còn có một số cao thủ không có nổi danh. Vô luận bọn họ có biết nhau hay không thì cũng thường xuyên chơi bóng cùng nhau, bởi vì bóng rổ là một hạng mục vận động mà không có địch thủ. Huấn luyện viên, sao người lại tới đây? Mấy cầu thủ đang đánh bóng thấy được phụ thân của Đường Yên thì lập tức chạy tới. Đại tỷ, người qua đây. Ngôi sao Phương Lực cùng với đội bóng rổ của Đại học Giang Hải cũng đang ở đây chơi bóng rổ. Cha con của hai người đều là huấn luyện viên, bất quá hai người theo thứ tự là huấn luyện ở hai trường đại học khác nhau. Đường Yên thì là huấn luyện viên của Đại học Giang Hải, phụ thân của nàng lại là huấn luyện viên của Đại học Phúc Đán, mà phụ thân của nàng còn là cố huấn luyện viên của CBA nữa. Bọn tiểu tử, cho ta mượn sân chơi nửa trận thế nào? Phụ thân của Đường Yên nhìn về mấy người kia mà hỏi. Quê, mấy người các ngươi đừng đùa nha. Trận này chúng ta còn đang sử dụng mà. Mấy tên cầu thủ của Đại học Phúc Đán lúc này ánh mắt sáng lên. Đại tỷ, các ngươi đây là... Phương Lực khó hiểu nhìn về phía Đường Yên mà hỏi lại. Sau đó, bọn họ lập tức nhìn thấy Hạ Thiên. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên, Hắn liền nở nụ cười chạy tới. Tỷ phu, ngài cũng tới sao? Ân. Hạ Thiên hài lòng khẽ gật đầu, cho Phương Lực một ánh mắt, ý là tiểu tử ngươi thực biết nói chuyện. Nghe được Phương Lực xưng hô với Hạ Thiên như vậy, Ngô Hải lại muốn bị chọc giận muốn chết. Nhà đầu, ta đột nhiên nghĩ đến một cái phương thức rất có ý tứ. Phụ thân của Đường Yên nói với nàng. Cha, ta biết ý tứ của ngài, ta đồng ý. Đường Yên khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, bóng rổ mà chơi đơn đấu thì quá là nhàm chán đi. Vừa vặn người của đội bóng chúng ta đều có ở đây cả. Vậy thì chúng ta từ mỗi đội sẽ lựa ra hai người để bọn hắn gộp vào 3 đấu 3. Như vậy mới có ý tứ chứ. Phụ thân của Đường Yên nói. Cha, chuyện xấu phải nói trước. Nếu như người thua thì cũng đừng trách nữ nhi không nể mặt mũi. Đường Yên mỉm cười. Có Hạ Thiên ở đây thì nàng nhất định sẽ thắng thôi. Chà, đội bóng của ta nhưng mà năm ngoái đoạt chức quán quân. Đại học Giang Hải của các ngươi thì hình như năm ngoái không vào nổi top 16 á nhỉ? Phụ thân của Đường Yên nói. Chà, vậy thì chúng ta cứ chờ xem đi. Đường Yên mỉm cười. Nàng tuyển Phương Lực và một cầu thủ khác. Mà phụ thân nàng thì tuyển hai cầu thủ của Đại học Phúc Đán. Cộng thêm với Hạ Thiên và Ngô Hải. Vừa vặn có thể tiến hành 3v3 đấu đối kháng. Bọn Phương Lực bình thường đều đến chỗ này chơi bóng, cho nên mỗi người đều biết ở đây lán đánh tốt. Còn mấy tên của Đại học Phúc Đán kia lại càng nổi danh. Năm ngoái đoạt chức tổng quán quân của CNBA, song phương bọn hắn muốn tiến hành đấu 3v3, tự nhiên là đưa tới rất nhiều người hú hét muốn xem náo nhiệt. Ngay cả những người đang đánh bóng ở bên cạnh kia cũng đều chạy sang bên đây để xem náo nhiệt. Mà lần này đối kháng 3v3, huấn luyện viên của song phương cũng đều tới. Ta biết người kia, hắn là ngôi sao Phương Lực ở trong CNBA. Hắn chơi bóng đặc biệt tốt nha. Bên kia hai người ta cũng từng gặp, chính là cầu thủ ngôi sao của Đại học Phúc Đán. Nghe nói là năm ngoái bọn hắn đã đoạt được chức tổng quán quân. Đều là cường nhân cả. Xem ra hôm nay có náo nhiệt để mà xem. Những người chung quanh nghị luận ầm ĩ đều là cái loại mà lấy tư thái xem kịch vui. Mặc dù nơi này cũng có không ít cao thủ dân gian xuất hiện, nhưng mà cao thủ ngôi sao giống như là Phương Lực thì ở trong trường hợp nào cũng có thể tỏa sáng được. Chính vì có tính ổn định như thế cho nên mọi người mới có thể xem trọng hắn. Tỷ phu, để chúng ta đùa dẫn trước một chút thì thế nào? Nếu như ngươi xuất thủ thì chúng ta chỉ có thể đứng xem kịch thôi. Phương Lực đi tới bên cạnh Hạ Thiên năn nỉ nói. Tùy ý, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đấu 3v3 này thì không cần phải tỷ số, mà cứ mỗi lần phát bóng, ai ghi điểm ở vị trí nào cũng chỉ tính là một điểm thôi. Hai người của đôi bên đã chuẩn bị sẵn sàng. Để cho bọn hắn phát bóng trước đi. Ngô Hải thập phần tùy ý nói. Hắn làm như vậy, lộ ra hắn là thập phần rộng lượng. Trò vận khí, còn không bằng để cho người phát trước đi. Dù sao hắn cho rằng là phe mình thắng chắc. Bọn Phương Lực cũng không hề khách khí. Một cầu thủ khác trực tiếp ném bóng cho Phương Lực. Phương Lực liền dẫn bóng đột phá, tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã xông vào trận địa địch, sau đó ngửa ra mà ném. Bộp, vào rồi, 1-0. Các người đánh trước đi, ta nghỉ một lát. Hạ Thiên trực tiếp là tìm một nơi hẻo lánh ở trong đấu trường ngồi xuống. Nhìn thấy cử động quán người xung quanh thập phần khó hiểu, không rõ là hắn đây muốn làm gì. Ngay cả phụ thân của Đường Yên cũng nhíu mày. Hắn cho rằng là Hạ Thiên có chút cản rỡ. Nhân tài của bọn họ vào một trái. Hắn giống như đại phát cuồng vọng, thật giống như một trái này là đủ thắng rồi vậy. Ngô Hải thì trừng mắt nhìn Hạ Thiên, Phương Lực lần nữa dẫn bóng đột phá, ầm, mất bóng. Ngô Hải không hổ là cầu thủ tam đẳng ở Mỹ, động tác và thời cơ nắm giữ phi thường tốt. Sau đó thì Ngô Hải mang bóng đến địa điểm vạch 3 mét, sau đó nhảy vọt lên, ném bóng về rổ, bang. Cực đẹp, chung quanh chuyển đến rất nhiều tiếng hoan hô. Động tác rất tiêu chuẩn, bất quá, cái tính muốn biểu hiện quá mạnh đi. Phụ thân của Đường Uyên không khỏi là một huấn luyện viên uy tín lâu năm, liếc mắt nhìn ra ưu khuyết điểm của Ngô Hải. Cầu thủ Mỹ đều là như vậy, ai cũng muốn biểu diễn cả. Vừa rồi hắn rõ ràng có thể truyền bóng cho người ta tư thế thuận lợi hơn để ghi điểm, nhưng hắn lại nhất định phải ném rổ vạch 3 mét. Ngô Hải ném rổ thành công. Đối với Đường Yên mà nói thì ý là ngươi nhìn ta lợi hại chưa? Nhưng Đường Yên lại trực tiếp không thèm nhìn. Sau đó Ngô Hải quay đầu về phía Hạ Thiên mà nói, "Uy, điểm số hòa rồi. Xem ra tiện nghi thắng lợi của ngươi là không lớn nha." "Không có việc gì, các người cứ đánh trước đi, ta nghỉ một lát." Hạ Thiên nói xong trực tiếp nằm vật trên mặt đất. "Ngươi..." Ngô Hải nhìn thấy cử động của Hạ Thiên thì phẫn nộ trừng mắt với hắn. Đến phiên Đại học Phúc Đán bên này phát bóng, người kia trực tiếp truyền bóng cho Ngô Hải. Ngô Hải dẫn bóng, Phương Lực nháy mắt chạy tới cản. Ở trên hiện trường thì Kỳ thực chính là 2-3, Hạ Thiên đang nằm vật ở trong một xó, một chút động tác cũng không có. Chuyền bóng đi, đội viên của Đại học Phúc Đán hô gào, bọn hắn hiện tại có khoảng trống để di chuyển. Thế nhưng Ngô Hải lại không có ý tứ chuyển bóng mà định cường đột. Nhìn thấy được cử động của hắn, phụ thân của Đường Yên lắc đầu. Nhìn hắn đột phá như vậy thì Phương Lực đã đưa hắn vào góc chết. Ầm, cắt bóng. Phương Lực đã chặn được bóng. Bóng rổ cũng không phải trò chơi một người, Phương Lực khinh thường nói. Đừng quá cản rỡ, cầu vẫn là của ta. Ngô Hải lần nữa đuổi theo, bước chân của Phương Lực nhanh chóng di động. Một tên khác của Đại học Giang Hải cũng đang không ngừng di chuyển vị trí. Nhìn thấy một vị trí trống, Phương Lực trực tiếp chuyển bóng. Ầm, cầu lại bị đội viên của Phúc Đán cắt lại. Bọn hắn cũng không phải là loại người lương thiện. Có thể làm đội viên của đội quán quân thì người nào mà không phải là đồ ăn thịt. Bộc 2-1, Đại học Phúc Đán dẫn trước. Uầy, tiểu tử kia đang làm gì vậy? Hắn đến đây là ngủ sao? Tranh tài nghiêm túc như vậy mà hắn còn nằm thảnh thơi nhàn nhã như thế. Tiểu tử, nếu như người không chơi thì đổi ta vào. Đúng vậy, ngươi như thế đơn giản là lãng phí đi một vị trí. Những người chung quanh xem náo nhiệt đang bất mãn hô lên. Các người cầm miệng cho ta. 10 người như các ngươi đổi một tỷ phú của ta, ta cũng không đồng ý. Phương Lực liền gào lớn lên với bọn hắn. Nhìn thấy biểu lộ của Phương Lực, bọn hắn liền an tĩnh lại. Mấy tên dưới trận kia là đội viên của đội bóng rổ Giang Hải thì còn cầm cả khăn mặt và nước chạy tới bên người của Hạ Thiên. Tỷ phu, ngươi có mệt không? Tỷ phu, làm hớp nước. Những người chung quanh đen mặt lại. Mệt mỏi cái cọng lông à? Hắn căn bản còn chưa động chân động tay. Bọn họ đều cho rằng mấy tên ở đội bóng rổ của Giang Hải này bị thần kinh. Nhà đầu, hắn đây là ý gì chứ? Phụ thân của Đường Yên hỏi. Hắn bất quá không muốn để cho cuộc tranh tài trở nên nhàm chán thôi, Đường Yên thản nhiên nói. Nghe được lời của nữ nhi, phụ thân của Đường Yên nhướng mày đánh giá Hạ Thiên một chút, sau đó tiếp tục nhìn tranh tài trong sân. Đại học Phúc Đán phát bóng, lần này hai người kia không có chuyển bóng cho Ngô Hải, mà phát lẫn nhau. Hai người đều dẫn bóng đột phá, sau đó chuyển cho nhau, bộp, bóng lại vào, chuyền bóng rất đẹp. Bởi vì Hạ Thiên nằm đó không nhúc nhích, trên nên bọn họ bị trống ra một vị trí phòng thủ. 3-1. Đội viên của Đại học Phúc Đán bây giờ cũng sẽ không bất cứ vì chuyện gì mà buông lỏng cảnh giác, cũng không bởi vì Hạ Thiên nằm đó mà hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy hai người bọn họ chuyển nhau, Ngô Hải nhướng mày. Vừa rồi cầu chuyền kia hoàn toàn chính xác là rất đẹp, nhưng lại không có việc của hắn. Hắn để ý chính là biểu diễn kỹ thuật dẫn bóng của mình. Hắn đến đây là vì để cho Đường Yên phải lau mắt mà nhìn đối với hắn. Thế nhưng tiếp tục như vậy, tranh tài kết thúc hắn cũng chẳng biểu hiện được con mẹ gì cả. Đem cầu truyền cho ta. Ngô Hải nói với hai tên cầu thủ của Phúc Đán. Cầu thủ Phúc Đán không để ý tới hắn bởi vì Phương Lực một mực là cứ đi theo kèm Ngô Hải. Truyền cho hắn không phải là ý kiến tốt. Lần nữa bọn họ chuyển bóng cho nhau, vẫn là con đường tấn công hồi nãy. Bộp, 4-1. Cứ như thế mà đánh thì trận bóng sẽ trở nên nhàm chán. Phương Lực một mực đi theo Ngô Hải như hình với bóng. Hai gã cầu thủ khác của Phúc Đán thì lại sử dụng hai để mà vây công một, căn bản không có khả năng thua. Hừ, Ngô Hải hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không thể cứ chờ đợi như thế. Thời điểm tên của Đào Phúc Đán truyền cho một người khác thì Ngô Hải vọt lên. Bộp, cầu đã bị cắt. Bất quá cắt bóng lại là người một nhà, sau đoán trực tiếp, quay người ném rổ, bang, bóng vào lưới, 5-1. Ai, trận đăng này đánh thật là... Phụ thân của Đường Yên lắc đầu. Cái tính muốn biểu hiện của Ngô Hải thực sự là quá mạnh, nếu như ở trong trận đấu bình thường, dễ mang đến tai nạn cho toàn đội. Rất nhanh, Đào Phúc Đán lại khởi xướng thế công, bộp, 6-1. Tỷ phu, người nên xuất thủ rồi, còn một điểm nữa là chúng ta thua. Lúc này Phương Lực chạy tới bên cạnh của Hạ Thiên. Thời điểm mà nhìn thấy Phương Lực chạy tới bên người Hạ Thiên, tất cả mọi người thập phần khó hiểu. Đã là 6-1 rồi, chỉ còn có một điểm nữa thôi, chẳng lẽ bọn hắn còn có hy vọng lật bàn hay sao? Cái này hiển nhiên là điều không thể đi. Hạ Thiên lúc này mới trực tiếp ngồi dậy. Tỷ phu, ngươi có mệt không? Ta lau mồ hôi cho ngươi. Tỷ phu, ngươi khát nước không? Ta lấy nước cho ngươi. Mấy tên đội bóng rổ của Đại học Giang Hải vội vàng chạy tới. Nhìn thấy cử động của bọn hắn, đám người chung quanh đều té xỉu tập thể. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình có chút việc phải ra ngoài, chẳng biết thời gian bao lâu nay căn nó cũng khá khá rồi. Bye bye mọi người. Hy vọng mọi người có thể like sub cho mình nha.